Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224. Chương 224. 333333. 2. Diện mục chân thật. Nam tử trung niên dường như tới hào hứng. Ồ, một tiếng, liền nhìn qua Cao Lâm mở miệng. Cao tiểu thư, vậy liền phiền phức ngài nói một chút. Hạ tiểu thư chân thực diện mục là cái dạng gì? Hạ tiểu thư đã kết hôn. Ngài biết sao? Nhưng nàng đã kết hôn, lại cùng ngài liên lụy không rõ. Khi ngài tiểu tình nhân, đây là cưới bên trong vượt qua giới hạn. Đương nhiên, hạ tiểu thư không chỉ như vậy. Nàng còn câu dẫn bạn trai của ta Cố Dự Chi. Ta rất muốn biết, một cái đã kết hôn nữ nhân, có trượng phu có gia đình, lại tại bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, các loại phong lưu, nữ nhân như vậy, các ngươi nói nàng chân thực diện mục là như thế nào? Ta thừa nhận hạ tiểu thư nhìn rất đẹp, nhưng dễ nhìn thì sao? Nàng theo cái này nam nhân, lại cùng nam nhân kia. Các người ngủ nàng thời điểm, đều không chê bẩn sao? Cao Lâm tiếng nói còn chưa hoàn toàn kết thúc. Nam tử trung niên sắc mặt đã triệt để trầm xuống. Hắn không lại để ý Cao Lâm, mà là trực tiếp nhìn về phía Hạ Vãn An cùng Hạ Thần An. Đứng ở một bên Cao Lâm, nhìn thấy nam tử trung niên phản ứng, đáy lòng lập tức trong bụng nở hoa, đến mức trên mặt đều hiện lên một vòng dương dương đắc ý. Lần này, nàng cuối cùng xong a. Nghĩ đến, Cao Lâm khẽ nâng khiêng xuống ba, nghiễm nhiên là một bộ xem kịch vui tư thế. Có người nói như vậy, An An, người cứ như vậy thờ ơ thái độ. Nam tử trung niên mở miệng, ngữ điệu không cao, nhưng ngữ khí lại rất nặng, nghiễm nhiên là nổi giận. Đứng ở một bên Cao Lâm, nghe được câu này, sửng sốt, qua trong một giây lát, nàng mới quay đầu nhìn về phía nam tử trung niên, phát hiện hắn ngay tại nộ khí đằng đằng trừng mắt Hạ Thần An. Hiển nhiên lời này cũng là đối Hạ Thần An nói. Không đúng rồi, một cái là cái kia tiểu tiện nhân tình nhân, một cái là cái kia tiểu tiện nhân lão công. Bọn hắn gặp mặt không phải là dạng này nha. Tại Cao Lâm kinh ngạc bên trong, nam tử trung niên lại mở miệng. Còn có, ta đều tới lâu như vậy, các người ngay cả cái bắt chuyện đều không định đánh với ta. Theo hắn tiếng nói kết thúc, Hạ Vãn An ngửa đầu hướng về phía nam tử trung niên hồn nhiên cười một tiếng. Nũng nịu mở miệng. Cha, cha, theo cái chữ này phun ra, người cả phòng, trừ Hàn Kinh Niên, Trương Đặc Trợ, Hạ Thần An bên ngoài, toàn sửng sốt. Cao Lâm phảng phất bị vào đầu đập một gậy, đại não choáng váng nhìn một chút Hạ Vãn An, lại nhìn một chút cái kia bị Hạ Vãn An hô làm ba ba nam tử trung niên. Qua một hồi lâu, mới một mặt không thể tưởng tượng nổi ra tiếng. Ngươi gọi hắn cái gì? Tuyệt không có người để ý Cao Lâm. Nam tử trung niên đối mặt Hạ Vãn An một tiếng, cha. Trên mặt nộ khí tiêu tán rất nhiều, chỉ là tại đem ánh mắt rơi vào Hạ Thần An trên mặt lúc, sắc mặt lại trầm thấp xuống. Hạ Thần An tiếp xúc đến phụ thân đại nhân nhìn chăm chú, vội vàng bồi cười mở miệng. Cha, bất quá hắn cười, tuyệt không để nam tử trung niên thần sắc có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Cao Lâm nhìn xem hai người đều hô nam tử trung niên, cha. Lúc này mới từng chút quay lại. Nam tử trung niên này là Hạ Vãn An ba ba, cũng chính là Hạ Vãn An lão công nhạc phủ. Cho nên nàng dày vò nửa ngày, bắt tới căn bản không phải Hạ Vãn An tình nhân, mà là Hạ Vãn An phụ thân. Nhưng nàng mục đích là vì để Hạ Vãn An tại Cố Dự Chi trước mặt triệt để hủy hình tượng. Dạng này nàng chẳng phải là tương đương biến khéo thành vụng sao? Cao Lâm thật nhanh đảo tròn mắt, sau đó liền nghĩ đến Hàn Kinh Niên là bởi vì Hạ Vãn An mới xuất hiện. Thế là liền lại mở miệng, cho dù vị lão tiên sinh này là đợt hiểu lầm, kia Hàn tiên sinh đâu? Hàn tiên sinh thế nhưng là vì Hạ tiểu thư thế nhưng là rót Tống tổng trọn vẹn hai đại vạc rượu đế. Hàn tiên sinh như thế che chở Hạ tiểu thư, cùng Hạ tiểu thư quan hệ không phải bình thường a. Nói đến đây, Cao Lâm nghĩ đến lúc trước Cố Dự Chi cùng mình giải thích hắn cùng Hạ Vãn An quan hệ lúc. Nói Hạ Vãn An nửa đêm có xuất nhập qua Hàn Kinh Niên văn phòng. Là bởi vì nàng cùng Hàn Tổng quan hệ gần. Hắn mới đối với nàng đặc thù chiếu cố. Thế là Cao Lâm chăm chú bắt lấy cái này cây cỏ cứu mạng. Bắt đầu làm văn chương. À, đúng, còn có một việc. Ta nghĩ đang ngồi các vị khả năng cũng không biết a. Ta nghe nói, Hạ tiểu thư đêm hôm khuya khoát có xuất nhập qua Hàn tiên sinh văn phòng. Không biết Hạ tiểu thư lão công, có biết hay không lão bà của mình cùng mình người lãnh đạo trực tiếp có một. Cao Lâm còn chưa nói xong, ngồi tại Hạ Vãn An bên người Hàn Kinh Niên. Đột nhiên đối nam tử trung niên ra tiếng. Cha, PS. Số 2 đã đổi mới 3 chương, chênh lệch 1 chương ban ngày càng. Vãn An tương đương bản chương tiết ngẫu nhiên rút ra một cái bảo bảo đưa 52 tiền mặt hồng bao. Chúng thưởng điều kiện, tặng phiếu đề cử hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.